Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, làm sao ngươi biết? Đại học Giang Nam là tỉnh Giang Nam đệ nhất cao đẳng học phủ, coi như ở toàn quốc cũng là đứng hàng đầu. Đại học Giang Nam Y theo dòng tê núi xây lên, toàn bộ trường học xanh tươi tốt, diện tích gần 5.000 mẫu. Trong sân trường còn có một diện tích gần 100 mẫu hồ nhỏ, tên là Tiểu Minh Nguyệt Hồ. Trong hồ có một ít đảo, tên Hòa Bình Đảo, có đình đài, có một tràn ngập màu sắc cổ xưa vận vị hành lang uốn khúc khúc chiết địa gác ở hồ mặt. Liên tiếp bên bờ cây liễu thùy dương, trong hồ sóng biếc dập dờn. Dưới trời chiều, mấy chiếc tiểu mộc thuyền ở phiêu đãng. Thỉnh thoảng từ nhỏ mộc trên thuyền truyền đến tiếng cười như chuông bạc, tạo thành một bức tuyệt đẹp trường học phong quang. Cát Đông húc hết sức yêu thích Đại học Giang Nam trường học. Đi ở đây, hắn cảm giác cả người phảng phất đi tới một cái không tranh với đời thế ngoại đào viên, để hắn toàn bộ cả người đều bình tĩnh lại. Hôm nay là thứ bảy, cũng là quân huấn kết thúc ngày thứ nhất. Nguyên bản cuối tuần Cát Đông húc là nên đi Nhã Đô Hoa Viên cùng Liễu Giai Giao hẹn hò. Bất quá Liễu Giai Giao hôm nay đi công tác Hương Cảng. Đi công tác Hương Cảng là theo Vũ Hân cụ thể trao đổi quảng cáo chuẩn bị chụp công việc. Đương nhiên trừ cái này cái, thuận tiện cũng cùng Vũ Hân đồng thời đi dạo phố, mua mua sắm. Liễu Giai Giao trước đây vốn là Vũ Hân fan. Hai người Hương Cảng gặp mặt phía sau, vừa gặp mà đã như quen. Vì lẽ đó Liễu Giai Giao về Lâm Châu sau, hai người thỉnh thoảng đều phải thông một hồi điện thoại. Thỉnh thoảng Vũ Hân cũng phải mời Liễu Giai Giao đi Hương Cảng du ngoạn. Dọc theo bên hồ đi tới, dưới trời chiều, dưới cây liễu từng hàng ghế dài, trên căn bản cũng bị mất không vị. Có túm năm tụm ba ngồi nói chuyện trời đất, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tình yêu cuồng nhiệt trong thanh niên nam nữ. Mặc kệ trong đại học tình bạn, vẫn là đại học luyến ái, khi này chút thanh niên nam nữ đi tới xã hội sau, sẽ phát hiện đây là trong đời khó quên nhất một đoạn hồi ức. Trong hồ trên hòn đảo nhỏ ghế dài, đình đài bên kia cũng ngồi một đôi đối với tình yêu cuồng nhiệt trong thanh niên nam nữ. Vì lẽ đó Đại học Giang Nam bọn học sinh đều xưng là ái tình đảo. Lâu dần mọi người đúng là đã quên nó một cái tên khác. Cát Đông húc dọc theo bên hồ đi rồi non nửa vòng liền không có không ngại ngùng tiếp tục đi tới đích. Bởi vì theo mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời bắt đầu tối, một đôi đối với tình yêu cuồng nhiệt trong thanh niên nam nữ liền bắt đầu mau thả lá gan. Không kiêng kỵ mà ôm nhau ôm, hôn người một cái ta. Cát Đông húc từ bên cạnh đi tới, luôn cảm giác quấy dày hai người của bọn họ thế giới. Ly khai bên hồ, nhìn lại liếc mắt một cái Tiểu Minh Nguyệt Hồ. Cát Đông húc không khỏi nhớ lại này mấy ngày từ Lý Thần Vũ trong miệng nghe được một bài về. Say mê không biết đường về, đi nhầm vào trong hồ nơi sâu xa. Chấn động tới uyên ương vô số, đề khố, thẳng thốt trốn hướng về chung quanh. Đương nhiên này đầu về nói đến, đề khố là quá mức khoa trương. Đại học Giang Nam làm tỉnh Giang Nam đệ nhất cao đẳng học phủ. Trường học bầu không khí vẫn rất tốt, còn nói chuyện yêu đương. Đến rồi bọn họ trẻ tuổi như vậy, kỳ thực không thể bình thường hơn được. Cách Tiểu Minh Nguyệt Hồ một bên, Cát Đông húc tạm thời không muốn về ký túc xá nghe ba người kia tinh lực đang lên rừng rực ra hỏa đàm luận nữ nhân, cũng không muốn đi căng tin ăn cơm, liền theo trường học rừng sao sao một đường hướng trường học cửa nam, cũng là trường học chính đại cửa đi đến. Trường học cửa sau, cũng xưng Bắc Môn thì lại là đối rồng tê núi, truyền thuyết có rồng từng ở đây núi nghỉ lại quá. Vì lẽ đó lại được xưng là rồng tê núi. Rồng tê sơn hải rút không cao, ngọn núi chập trùng, xanh phong cảnh tú lệ, từ không có gì thiên sơn uốn lượn chập trùng mà đến. chú với Tiền Giang, vùng ven sông mà cho tới Đông Hải. Ngọn núi này có hay không có rồng nghỉ lại quá? Thậm chí thế gian này thực sự là hay không từng xuất hiện rồng? Cát Đông Húc không biết được. Bất quá này rồng tê núi linh khí sung túc ngược lại thật. Vì lẽ đó bây giờ, Cát Đông Húc đến mỗi giờ tí, thừa dịp bạn cùng phòng ngủ say thời khắc, âm thầm lặng lẽ từ cửa sổ ra ký túc xá, sau đó bay vọt Bắc Môn đến rồng tê núi bày xuống thất tinh tụ linh trận. Đả tọa tu luyện, mỗi ngày giờ mão, Cát Đông Húc cũng là đến rồng tê núi tu luyện. Bất quá giờ mão có chút cần cù bạn học đã rời giường sớm đọc. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng không cần lén lén lút lút. Theo rừng sao chậm du du đi tới. Sắp tới cửa trường học thời gian. Cát Đông Húc nghe được phía sau truyền đến giày cao gót rơi xuống đất âm thanh. Một tia giống như đã từng quen biết mùi thơm kéo tới. Cát Đông Húc theo bản năng xoay đầu nhìn lại. Trứng ngỗng mặt như là thác nước tóc đen. Kiều diễm ướt át gợi cảm môi. Còn có cái kia hai cái khiến người ta sợ hãi than lại dài lại thẳng sao. Không phải Cát Đông Húc ở trên xe lửa gặp qua Từ Yên Nhiên còn có thể là ai? Ngoại trừ Từ Yên Nhiên, bên người nàng còn có một vị nữ sinh. Cũng là một vị rất đẹp nữ sinh. Chỉ là thân cao so với Từ Yên Nhiên đến kém một chút. Ồ, là ngươi. Từ Yên Nhiên hiển nhiên đối với Cát Đông Húc vẫn có ấn tượng. Hắn một hồi đầu, lập tức liền nhận ra hắn đến. Lên trước hai bước, kinh ngạc nói, học tỷ chuẩn bị đi thành Tây chơi sao? Cát Đông Húc nhưng hơi nhíu nổi lên lông mày đầu. Hỏi, ngày đó ở trên xe lửa, Từ Yên Nhiên chỉ là ấn đường biến thành màu đen, mơ hồ có họa sát thân dấu hiệu. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc nhưng phát hiện nàng ấn đường không chỉ có biến thành màu đen lợi hại. Hơn nữa càng có huyết quang ẩn hiện, trong lòng hơi vừa suy đoán, dĩ nhiên là ứng với ở hôm nay. Làm sao ngươi biết? Từ Yên Nhiên kinh ngạc hỏi một câu, sau đó đột nhiên hồi tưởng lên Cát Đông Húc ở trên xe lửa đã từng nói. Không khỏi liếc hắn một cái nói, đừng nói cho ta. Ngươi muốn nói với ta hôm nay không thích hợp đi thành Tây. Ta xác thực muốn cho ngươi đề nghị này. Bất quá nhìn ngươi dáng dấp này, nói rồi ngươi cũng sẽ không nghe. Nhớ được bản thân cẩn trọng một chút chính là. Cát Đông Húc nhìn Từ Yên Nhiên vẻ mặt đó, biết mình nói rồi cũng nói vô ích. Nghe vậy lạnh nhạt nói, ồ, Yên Nhiên hắn ai nhỉ? Xem các ngươi nói chuyện dáng vẻ rất quen tựa như đang đối với tiếng lóng đây. Ta làm sao đều nghe không hiểu a. Từ Yên Nhiên bên trên nữ sinh tò mò trên dưới quan sát Cát Đông Húc một chút hỏi, là vị sinh viên đại học năm nhất, vừa vặn ở lúc tới xe lửa ngồi chung. Từ Yên Nhiên trả lời, lừa người khác chứ gì. Nhìn dáng dấp của các ngươi tựa hồ không có đơn giản như vậy nha. Cẩn thận bàng ca ghen nha. Vị kia nữ sinh không tin nói. Lâm Hiểu Khiết, nói bậy gì đấy? Từ Yên Nhiên chừng bên người nữ sinh một cái nói. Ta có nói mò sao? Vậy ngươi nói một chút nhìn. Chỉ là bèo nước tình cờ gặp gỡ sinh viên đại học năm nhất làm sao biết ngươi muốn đi thành Tây? Sau đó ngươi cái kia không thích hợp đi thành Tây chẳng lẽ không đúng biểu thị hắn không muốn ngươi? Đi ý tứ sao? Lâm Hiểu Khiết hỏi, trí tưởng tượng của ngươi cũng đủ phong phú. Từ Yên Nhiên nhìn Lâm Hiểu Khiết một chút, sau đó đơn giản cùng với nàng giải thích một chút hỏa chuyện trên xe. Không phải chứ, tiểu học đệ, vừa mới lên đại học, ngươi liền dám cưa ta nhóm từ hoa khôi của trường. Ngươi này can đảm lắm, đáng tiếc phương pháp thực sự quá bài cũ quá tục, vẫn là ở đại học học thêm mấy năm lại. Lâm Hiểu Khiết khinh bỉ nói, Hiểu Khiết ngươi đừng hiểu lầm, hắn hẳn là không có ý đó. Từ Yên Nhiên đúng là biết Cát Đông Húc không có cái tâm đó nghĩ. Không đợi Lâm Hiểu Khiết nói xong, liền ngắt lời nói, không có ý đó, đó là cái nào ý tứ? Từ đại mỹ nữ, ngươi chừng nào thì trở nên như thế ngây thơ? nam nhân chủ động cùng đẹp nữ đến gần, người nào là không có ý đó? Lâm Hiểu Khiết khinh thường nói, hắn nên cùng Gừng Lực Khang giống như. Từ Yên Nhiên bám vào Lâm Hiểu Khiết bên tai thấp giọng nói, không phải chứ, làm sao ngươi biết? Lâm Hiểu Khiết nghe vậy vẻ mặt một hồi đặc sắc đứng lên, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng một hồi trở nên là một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.